Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trút hết nỗi lòng, mèo mập không ăn cá cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt dừng lại trên một bình luận. Bệnh vội chữa quáng. Streamer, cô, giỏi như vậy, cô có thể xóa ký ức của bố mẹ tôi không? Không phải toàn bộ ký ức, chỉ là ký ức của ngày hôm đó. An Như Cố, cái này không được, cô có canh mạnh bà do mạnh bà tặng, pha loãng gấp 10.000 lần có lẽ có thể dùng cho người, nhưng vì chuyện nhỏ này, thôi vậy, mèo mập không ăn cá biết chuyện này rất khó, nên không bất ngờ, thở dài, thườn thượt, hai, vậy được rồi, streamer, tôi cũng không phải không muốn đi khám, hôm nay giao thừa phải đi thăm họ hàng, rất bận. Bác sĩ ở bệnh viện, cũng phải vài ngày nữa mới đi làm. Cô có phù chú nào có thể chữa cho tôi? Không, An Như Cố biết một chút chú y, chữa trị một số vết thương ngoài da không? Thành vấn đề, nhớ lại một lá bùa cầm M, Á, U giảm đau. Cô bèn tạm thời rời đi, vẽ một lá bùa rồi kích hoạt. Mèo mập không ăn cá lập tức cảm thấy chỗ kín như bị băng giá phủ kín. Cảm giác đau âm ỉ dần dần biến mất. Chỗ bị rách dần dần liền lại. Không lâu sau, chỗ đó không còn cảm giác gì nữa. Giống như bình thường trước. Đây, mèo mập không ăn cá vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm kích, vội vàng khen, ngợi. Streamer, cô giỏi quá, thuốc đến bệnh trừ. Ngay cả chị cũng chữa được. Lần ra tay này của An Như Cố khiến khán giả livestream dậy sóng. Giới trẻ ngày nay bị viêm mũi, chị, táo bón, cận thị, v.v. dày vò. Những người ngồi lâu năm, ai mà không có vấn đề đó chứ? Rất nhiều khán giả sôi nổi bình luận cầu xin An Như Cố cũng vẽ cho họ một lá bùa. Tuy nhiên, An Như Cố lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ thực ra là một loại bệnh, biến chứng khá phức tạp. Lá bùa cầm M, Á, U giảm đau mà cô dùng khá sơ cấp. Theo lý mà nói không nên nhanh chóng khỏi như vậy. Cô bèn giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán. Một lúc lâu sau mới mở mắt. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mèo mập không ăn cá vẫn còn chìm đắm trong trải nghiệm kỳ diệu. Sơ, em mờ, vô, gần nờ, gờ mình qua lớp quần. Chỉ có người bị trĩ mới biết không bị trĩ sướng như. Thế nào, anh ta không nhịn được thế. Sau này tôi sẽ không ngồi chơi game suốt ngày. Nữa, nhất định phải vận động nhiều. Cái tội này tôi thật sự không muốn chịu lần. Thứ hai nữa, tuy nhiên. Giọng nói của An Như Cố vang lên bên tai. Lý do anh bị đau, kỳ thực không phải vì chị, mà là vì anh bị xâm hại tình dục. Khán giả livestream, mèo mập không ăn cá. Anh ta ngồi không vững, sức chút nữa ngã xuống ghế. Nắm lấy tay vịn mới giữ vững được thân thể, há hốc mồm, cười gượng. Streamer, cô nói đùa à? Sao tôi có thể bị xâm hại T-I-N-H-D-U-C được? Anh ta thấy khán giả nghi ngờ, vội vàng thanh minh. Tôi là trai thẳng, không chơi bời, chưa bao giờ đến quán bar đó. Vấn đề là tôi cũng không có ký ức nào về chuyện này. Nếu tôi bị xâm hại tình dục, sao có thể không biết? An Như Cố nói, nếu anh không chú ý đến bạn cùng phòng của mình, sau này, anh vẫn sẽ rất đau. Mèo mập không ăn cá. Khán giả livestream, mèo mập không ăn cá ngẩn người. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Bạn cùng phòng của anh ta làm anh ta. Bạn cùng phòng nào lại thần kinh? Biến thái như vậy, làm thế nào vậy? Trong nháy mắt, vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu anh ta. Anh ta định chất vấn. Kết quả lúc này, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng của một người. Ký túc xá của họ có một nam sinh đồng tính. Lý do anh ta biết là vì người đó không hề che giấu, còn chia sẻ trải nghiệm trước đây của mình với họ. Lúc đầu anh ta không biết người đó là như vậy, còn có quan hệ khá tốt với người đó. Người đó đã tỏ tình với anh ta. Anh ta coi đó như thú dữ, vội vàng từ chối, từ đó không dám nói chuyện với người đó. Anh ta mặt mày hoang mang, suy nghĩ một chút rồi chọn một tấm ảnh trong album điện thoại gửi qua. Tay run run, có phải người mặc áo đen bên trái này làm tôi không? An Như Cố nhìn lướt qua, bấm ngón tay tính toán, gật đầu, nước nhiều không? Có đất, nước đại diện cho trí tuệ. Hắn ta tính tình gian xảo, lại háo sắc dâm, đáng, vậy hắn ta làm thế nào? Sao tôi không có chút ký ức nào? Mèo mập không, ăn cá ôm đầu, nghi ngờ nhân sinh, như bị sét đánh hồn bay phách lạc. Anh có phải ngày nào cũng uống vitamin không? Ừ, bình thường tôi có uống vitamin C và vitamin B tổng hợp. Hắn ta đã đổi vitamin của anh thành thuốc ngủ. Hơn nữa, hai người bạn cùng phòng khác của anh gần đây đã chuyển ra ngoài, tạo cơ hội cho hắn ta gây án. Cách chương.